cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 341, Tô Trác Phi triệu kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Húc nhìn nàng, lại nhìn Ngụy Thư Tĩnh bên cạnh, cuối cùng hắn thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là thế, thật sự dọa ta nhảy dựng. Đúng vậy, chính là như thế. Tối nay thật sự cảm tạ thiếu gia. Vân Chân vội nói, không cần đa tạ, chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Triệu Húc nhìn hai người đối diện, Vân Chân và Ngụy Thư Tĩnh nhìn nhau, gật đầu. Vâng, là bằng hữu. Vậy là được rồi, Triệu Húc rồi, vậy là được rồi, không phải sao? Không truy cứu ánh mắt né tránh của nàng. Không truy cứu lỗ hổng trong lời nói của nàng. Không truy cứu tại sao chỉ vì muốn gặp một đại phu, lại lừa gạt những người khác. Tại sao nơi ở của một đại phu lại có ám vệ trông coi? Cùng với chuyện, nếu nàng muốn gặp người kia, rõ ràng có thể nói với hắn, hắn có thể sẽ nghĩ được cách an toàn và ổn thỏa hơn, chứ không phải để đến cảnh bị hộ vệ lục soát điều tra. Rõ ràng có thể, nhưng nàng thà lựa chọn Ngụy Thư Tĩnh ở trong cung, cũng không muốn lựa chọn hắn, thiếu gia vương phủ ở ngay bên cạnh nàng. Hắn không ngốc, hắn có thể cảm nhận được Vân Chân có rất nhiều chuyện giấu giếm hắn. Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn tôn trọng nàng, tin tưởng nàng. Cốc cốc cốc, đúng lúc này, có người gõ cửa phòng. Ba người Vân Chân lập tức quay đầu. Thiếu gia, là nô tỳ. Bên ngoài truyền tới tiếng của Bích Diên. Triệu Húc nhìn Vân Chân, sau đó đi mở cửa. Cửa mở, liền thấy Bích Diên cầm một tay nải. Thiếu gia, Bích Diên nhìn họ, nương nương muốn gặp ba người. Vân Chân và Ngụy Thư Tĩnh nhận lấy tay nải, thay y phục dạ hành ra, liền cùng Triệu Húc đi theo Bích Diên tới viện của Tô Trác Phi. Lúc này đã qua rạng sáng. Đội hộ vệ điều tra cả vương phủ một phen, vẫn không bắt được thích khách, cuối cùng, bọn họ chỉ có thể cung tiễn Ninh Vương và Lưu Vân Bạch về phòng nghỉ ngơi trước, sau đó lại ở cửa trước cửa sau bố trí nhân mã. Mà hạ nhân ở Thính Tuyết Hiên, trải qua một phen ầm ĩ kia cũng dần đi vào giấc. Ba người Vân Chân theo Bích Diên xuyên qua hoa viên tới phòng của Tô Trác Phi. Nương nương bảo thiếu gia vào trước, trước cửa phòng Tô Trác Phi, Bích Diên nói với bọn họ. Vân Chân nghe vậy, theo bản năng nhìn Triệu Húc, Triệu Húc đón nhận ánh mắt của nàng, gật đầu trấn an, sau đó nâng bước vào trong. Triệu Húc đi vào khoảng nửa canh giờ, trong lúc này, bên trong im ắng không một tiếng động. Nhưng trong lòng Vân Chân trước sau đều cảm thấy bất an. Cuối cùng, Triệu Húc đi ra, bề ngoài vẫn rất bình thường. Nhưng Vân Chân lại mơ hồ cảm thấy, sắc mặt hắn dường như tái nhợt một chút. Nàng đang muốn dò hỏi, Bích Diên liền gọi nàng vào. Vân Chân hít sâu một hơi, đi vào. Sau khi vào, Tô Trác Phi không ở bên ngoài, mà ở trong nội thất. Vân Chân đứng ở đó một lát, Tô Trác Phi mới từ bên trong đi ra. Nô tỳ tham kiến nương nương. Vân Chân hành lễ, Tô Trác Phi nhìn nàng, ánh mắt mang theo vài phần lạnh lẽo. Đêm nay ngươi vào Tự Quang lâu làm gì? Tô Trác Phi hỏi. Vân Chân cúi đầu, dùng câu trả lời nói với Triệu Húc lặp lại với Tô Trác Phi. Có điều, với Tô Trác Phi nàng không có nhiều cố kỵ như vậy, cho nên Vân Chân lại trộn lẫn nửa thật nửa giả. Ngươi nói, đó là một lão phụ nhân. Đúng vậy, Tô Trác Phi gật đầu. Tô Trác Phi nghĩ nghĩ, không tiếp tục hỏi nữa, mà nói về chuyện xảy ra ở phòng Triệu Húc đêm nay. Vân Chân nghe tới đây, liền biết bà ta chuẩn bị trừng phạt. Cách chương.